xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 535, bị phế linh căn nữ tu. 31, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô thịa y tơ si y tơ hát, lạc trần, ngươi nhảy đến bên trong đi. Đường quả thanh âm mang theo vài phần cao thâm mặt chắc, ta suy tính ra, bên trong có thuộc về ngươi cơ duyên. Lạc trần kinh ngạc đến ngây người, cái cơ duyên này không phải là mọi người đoạt sao. Ma tông đệ tử không quen nhìn, một cước đem hắn đá vào kim sắc thuyền qua, lằng nhằng, là cái nam nhân sao? Mạc Vân Thiên, các đệ tử có chút thô bạo a, đường quả quay người vào rừng, Bạch Vô Thanh vội vàng theo ở sau lưng nàng, nhìn xem nàng không ngừng đang tìm kiếm cái gì, hỏi tiểu quả, ngươi muốn tìm cái gì? Gà rừng, ngươi đói, không có, Bạch Vô Thanh hiện tại thực sự là đoán không được đường quả nội tâm đang suy nghĩ gì, nghe nàng muốn tìm gà rừng. Thần thức vội vàng cũng bắt đầu ở chung quanh tìm kiếm, cuối cùng gà rừng không có tìm được, nhìn thấy một đầu bay qua bồ câu, hắn nhảy lên giữa không trung, đưa tay đem cái kia con chim bồ câu bắt xuống dưới. Bồ câu giống như là bị kinh sợ dọa, trong tay hắn bay nhảy, khó có thể tưởng tượng một cái quạnh quẽ nam tử bắt lấy bồ câu bộ dáng là thế nào loại tràng diện. Bồ câu được không? Hắn còn một mặt lãnh đạm đem bồ câu đưa tới đường quả trước mặt. Đường quả ngưng bồ câu một cái cũng được, so gà nhỏ một chút, đều có chỗ tương tự. Nàng nắm lấy bồ câu, lại trở lại bờ sông, ước chừng chờ một canh giờ bộ dáng, Lạc Trần lộ ra nửa thân, tại hắn muốn đi ra thời khắc nghe được đường quả nói chuyện. Lạc Trần, ngươi chờ một chút, Lạc Trần ngẩn người, liền gặp đường quả nhảy đến trước. Mặt hắn, đưa cho hắn một đầu bồ câu, ngươi đem bồ câu phóng tới nơi đó đi. Chỗ nào, rất nhanh Lạc Trần kịp phản ứng, chẳng lẽ thánh nữ cô biết hắn khế ước Phượng Hoàng. Nhớ tới vừa rồi nàng nói, nơi này có thuộc về hắn cơ duyên, hắn xác thực thông suốt liền đạt được rất nhiều đồ vật. Hắn lên tiếng, được, tiếp nhận bồ câu, đem bồ câu phóng tới nguyên bản Phượng Hoàng trong ổ, lại ra hiện tại trên bờ sông, nhìn thấy đường quả thời điểm, hắn còn thấp giọng nói một câu, thánh nữ cô ta để Phượng Hoàng độ thở ra một hơi cho bồ câu, trên người nó hiện tại có Phượng Hoàng khí tức, không biết làm như vậy đúng hay không? Đường quả kém chút không có vỗ tay cười to tuyệt, Lạc Trần cái này lực lĩnh ngộ thật là tuyệt. Làm được tốt, Lạc Trần lộ ra cái nụ cười, hắn giống như đoán được thứ gì. Chẳng lẽ có người còn sẽ tới nơi này, cái này kim sắc thuyền qua còn có một ngày sẽ biến mất. Nếu như không phải lúc trước hắn dùng chữa thương đan, khẳng định sẽ ở bên trong ngây ngốc hơn nửa ngày. Đủ, đi thôi, chúng ta, đường quả tạm thời còn không muốn cùng Phượng Phi Linh chạm mặt, chờ một lúc Phượng Phi Linh liền nên đến lúc đó nàng chuẩn bị kinh hỉ, vậy liền không có gì hay. Mạc Vân Thiên đám người, đều không rõ đường quả mỗi một lần tìm tới thứ gì, đều là tranh thủ thời gian đem đồ vật lấy rời đi, nhưng bọn hắn cũng không nhiều hỏi, gọn gàng mà linh hoạt xoay người rời đi. Lạc Trần trở lại Ma Tông về sau, cũng là bị trước mắt hết thảy kinh ngạc đến ngây người, biết Ma Tông người đều sẽ bồi dưỡng linh thực. Hắn không chút suy nghĩ, đem bên trong được một chút hy hữu linh dược lấy ra, giao cho. Mạc Vân Thiên vỗ vỗ Lạc Trần bả vai, tiểu tử ngươi, có giác ngộ yên tâm đi, những linh dược này sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, may muội tử nhìn chúng ngươi, nếu không ngươi khả năng mất mạng. Lời này để Lạc Trần căng thẳng trong lòng, đường quả hành vi, đại biểu cho còn sẽ có người đi cái chỗ kia, không chừng liền là lúc kia có người sẽ đối với hắn hạ tử thủ, cũng không phải liền mất mạng sao. Tông chủ thánh nữ cô biết tính toán thiên cơ. Cái này ngươi cũng không cần hỏi nhiều, chỉ cần minh bạch tại Ma Tông, nghe nàng không sai. Mạc Vân Thiên cũng nói không rõ ràng, cũng không muốn cùng Lạc Trần giải thích nhiều như vậy, muội tử bí mật người trong nhóm lòng dạ biết rõ liền được biết. Cách chương,